Số 22. Chất vấn: làm sao chắc rằng Thiên Chúa yêu tôi? Kinh Thánh giải quyết câu hỏi này từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Kinh Thánh không cố gắng chứng minh rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng là cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Đó là câu hỏi quan trọng hơn, bởi vì nếu Thiên Chúa hiện hữu nhưng lại không yêu thương chúng ta, thì chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh thật kinh khủng. Hãy nghĩ xem, nếu cha mẹ của bạn mà lại không yêu thương bạn thì điều đó sẽ khủng khiếp biết chừng nào. Tuy nhiên thậm chí sẽ là khủng khiếp hơn nữa nếu Đấng tạo thành chúng ta lại không yêu thương chúng ta. Làm sao chắc rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương? Đầu tiên là vì Kinh Thánh nói với chúng ta như vậy. Kinh Thánh là câu chuyện về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người ngay từ lúc khởi đầu. Hãy đọc Thánh Vịnh 136, một bài ca diễn tả phần nào về câu chuyện đó. Thứ hai, bởi vì Đức Giê-xu bày tỏ điều đó, đặc biệt qua cái chết của người vì chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, Tin Mừng Gioan chương 3 câu 16. Thứ ba, chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà bạn có, hãy đếm những ơn lành bạn đã nhận được. Tất cả đều đến từ Thiên Chúa: sự sống, sức khỏe, bạn bè, lương thực, nước uống, ánh sáng mặt trời, sắc đẹp, tâm trí, sự hân hoan, động vật, những trò chơi, giấc ngủ, cha mẹ. Chúng ta còn có thể cảm ơn ai về tất cả những điều đó? Lòng biết ơn hẳn là một cảm giác khủng khiếp đối với một người vô thần, vì họ không có Thiên Chúa để tạ ơn. Thứ tư, Thiên Chúa phải yêu thương bạn, bởi vì Người đã sắp đặt để bạn được sinh ra. Bạn có nhận ra rằng Người đã phải sắp đặt cẩn thận đến mức nào không? Nếu cha mẹ bạn không gặp nhau, họ sẽ không kết hôn và bạn sẽ không được sinh ra. Nếu như ông bà bạn không gặp nhau, cứ như vậy trở về cho đến lúc khởi đầu. Thiên Chúa đã thấy trước về bạn khi Ngài tạo nên nguyên tử đầu tiên. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 4 đến 5. Thứ năm, nếu Thiên Chúa tốt lành thì Người phải yêu thương, bởi vì tình yêu là phần quan trọng nhất của sự tốt lành. Tất cả những phần khác: tính chân thật, sự can đảm, sự công bằng, lòng trung thành là những định nghĩa cho tình yêu. Tình yêu là dũng cảm, tình yêu là công bằng và những điều khác nữa. Thứ sáu, chúng ta có thể nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta khi cầu nguyện, khi chúng ta mở trái tim của mình ra với Người, và thay vì nói nhiều điều, hãy chỉ lắng nghe và cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Đôi lúc Người chỉ làm cho chúng ta biết rằng Người yêu chúng ta trong một cách thức tinh tế và huyền nhiệm. Thậm chí ngay cả khi không cảm nhận được, chúng ta vẫn có thể tin rằng điều này là đúng. Hãy nhớ lại câu chuyện về đức tin, sự thật và cảm giác ở câu hỏi số 16. Để biết thêm về tình yêu của Thiên Chúa, hãy đọc Thánh Vịnh 103, Thư Roma chương 5 câu 8, chương 8 câu 28 đến 29, Thư Tito chương 3 câu 4 đến 5 và Thư Thứ Nhất Gioan chương 4 câu 7 đến 21.